Chương 117, âm khí rất tà. Chương 117, âm khí rất tà. Cổ Phong cùng Vương Dương cảm giác giống nhau, nơi này rất không đúng. Nơi này không đúng, chính là hết thảy đều biểu hiện rất bình thường. Bình thường thật giống như đây chính là một phổ thông địa phương, không có thứ gì, quỷ quái không có, liền phong thủy thoạt nhìn đều rất bình thường, hoàn toàn không phải cái loại này chết rất nhiều người địa phương. Chính là bởi vì nơi này lộ ra rất bình thường, mới rất không đúng. Trừ phi nơi này là cái bỏ hoang địa phương, Sở Vũ cái này rất cô gái xinh đẹp lại cố ý tìm chính mình, đợi mấy giờ lừa gạt mình, là chẳng qua là lừa gạt chính mình một lần, loại khả năng này không phải là không có, nhưng thật quá thấp. Đầu tiên đây đúng là trong thành phố, vẫn là không tệ khu vực, địa khu xa xôi địa ốc hạng mục có lẽ sẽ phá sản đình công, loại vị trí này, chính phủ đều không biết đồng ý đình công, dừng mà nói ảnh hưởng rất lớn. Thứ yếu, Sở Vũ nhìn một cái thì không phải là cái loại này buồn chán gạt người nữ hài, càng không đến nổi tới lừa gạt mình. Vương Dương tin tưởng Sở Vũ, vậy thì không thể tin tưởng chính mình ánh mắt, chỉ có thể nói rõ trước mắt hết thảy đều là giả tượng, hắn bị lừa gạt. Chúng ta đi qua nhìn một chút ở trước xe đứng hội Vương Dương hướng công trường bên kia đi tới, Cổ Phong theo sát, Sở Vũ không hề nghĩ ngợi, lập tức đi theo qua. Tiểu thư Lý Thúc vội vàng kêu một tiếng, Sở Vũ không có lừa dối Vương Dương, Lý Thúc rất rõ này tình huống bên trong, nơi này nhìn rất an tĩnh trên thực tế rất nguy hiểm, hắn cứ gọi ở Sở Vũ chính là muốn ngăn cản nàng, không để cho nàng đi vào. Không việc gì, chúng ta liền ở bên ngoài nhìn một chút, không tới bên trong đi. Sở Vũ đem ngón trỏ đặt ở mép, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, dùng vô cùng thấp giọng nói tiếng, bọn họ là mời Vương Dương đến giúp đỡ, đều đến địa phương, người ta tiến vào, bọn họ cũng không đi vào, nói ra cũng không giống mà nói. Lý Thúc lần này không có ở phản đối, để cho kia kính dâm hộ vệ theo sát Sở Vũ, tự mình ở một bên kia, cùng một chỗ hướng trong công trường đi tới. Công trường đại môn là khép hờ, cũng không có khóa kín, thật ra thì cái đại môn này có khóa hay không đều không có ý nghĩa gì, đại buổi tối không người tới nơi này, từ nơi này chết qua một cái muốn trộm đồ ăn trộm sau đó, liền ăn trộm cũng không dám chiếu cố, cộng thêm phụ cận người lời đồn đãi, nơi này sớm tựu là cấm địa. Vào đại môn, Vương Dương mi giác lại nhảy lên một cái. Trước mắt chính là một cái bình thường công trường, thật sâu cơ đã đào ra, nơi này muốn xây hai tầng bãi đậu xe. Cho nên đào rất sâu, nhưng chỉ đào một nửa kia còn rất loạn. Những địa phương khác đống từng đống vật liệu xây cất, bày ra còn rất chỉnh tề, nơi tay máy điện đồng xuống, còn có thể thấy một ít tiêu ngữ, có thể đoán được đây là một cái rất chính quy công trường. Hay là không có Vương Dương mày nhíu lại chặt hơn, đã gần công trường, vẫn không có cảm giác được bất kỳ âm khí, hết thảy đều biểu hiện bình thường như vậy, nhưng chính là này cổ bình thường. Để cho Vương Dương trong lòng mơ hồ có một tí bất an. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, nơi này rất bình thường, biến thành một loại không bình thường. Vương tiên sinh, thế nào? Sở Vũ rất cẩn thận hỏi một tiếng, nơi này đã là công nội bộ, mỗi tuần chết đi một người chính là ở phụ cận đây, những thứ kia nói gặp quỷ công nhân, tất cả đều là ở trong này. Sở Vũ giảng những chuyện này thời điểm còn rất to gan, thật là đến bên trong mặt, trong lòng giống nhau sợ hãi. Nàng dù sao chỉ là một cô bé, năm nay chỉ có 20 tuổi. Nơi này bây giờ không việc gì, hết thảy bình thường. Trầm mặc hội Vương Dương mới mở miệng nói câu, hết thảy bình thường, đây chính là lớn nhất không bình thường. Một cái chết qua người, còn không ngừng chết qua một cái người địa phương, liền một điểm lưu lại âm khí hoặc là tử khí cũng không có, giống như bị người tận lực xóa đi hết thảy vết tích, cố ý không khiến người ta nhìn ra. Ngươi nói, vị đại sư kia đã từng nói, nơi này âm khí rất quái lạ, có đúng hay không? Vương Dương đột nhiên hỏi một câu, có đại sư tới thăm, phát hiện qua âm khí, còn để lại lời như vậy, chứng minh nơi này thật có âm khí, nhưng hắn sau khi đến, một điểm âm khí cũng không có phát hiện, không khỏi có hoài nghi. Phải không? Sai. Sở Vũ vội vàng đáp ứng âm thanh. Hắn là ở đâu phát hiện âm khí? Vương Dương hỏi lần nữa. Sở Vũ nhìn về phía Lý Thúc, vị đại sư kia là ca ca hắn mời tới. Đại sư lúc tới sau nàng cũng không tại, khi đó còn ở trường học cũng không đến, nhưng Lý Thúc đương thời ở, biết rõ tình huống. Sở Vũ đồng dạng là sinh viên, nhưng không ở nơi này đi học, mà là ở Kinh Thành. Vương tiên sinh, Triệu đại sư là tới ban ngày, hắn là đi mặt cái vị trí kia sau, trở lại nói những lời này Lý Thúc vừa nói, vừa dùng đèn tin dựa theo, bọn họ mang theo ánh sáng mạnh đèn tin, so với Vương Dương bọn họ trên điện thoại di động đèn sáng rồi rất nhiều, ở soi đèn tin xuống, Vương Dương thấy được Lý Thúc lời muốn nói chỗ đó. Đèn tin cho ta mượn một chút, các ngươi chờ ở đây, ta đi xem một chút. Vương Dương nhìn kỹ mắt, ngay sau đó mượn qua đèn tin, tự cầm hướng nền mỏng cái hố kia đi tới, cái này cái hố rất sâu, muốn từ bên cạnh trên cái thang đi xuống mới được. Vương Dương mới vừa đi tới hố sâu một bên, một cổ âm phong đột nhiên thổi tới, để cho Vương Dương thân thể cũng không nhịn được có chút phát rét, hắn nhìn một chút thật sâu đáy hố, trong mắt lóe lên đạo ánh sáng. Kỳ môn độn giáp đứng ở cái hố trước, Vương Dương rốt cuộc phát hiện, cái này nền móng cái hố xuống lại có một kỳ môn độn giáp, này kỳ môn độn giáp nhìn như tồn tại có một đoạn thời gian, nhưng bị phá hư một bộ phận. Vương Dương theo cái thang, từ từ đi xuống, vừa tới đáy hố, Vương Dương cũng cảm giác được thấy lạnh cả người, nơi này quả thật rất không đúng, Sở Vũ không có lừa hắn, nơi này nhất định có âm khí tồn tại, chẳng qua là hắn còn chưa phát hiện. Chẳng qua là này cổ giống như mùa đông dùng mình cũng rất không bình thường, bây giờ là đầu thu, buổi tối là mát mẻ, nhưng còn chưa tới dưới trình độ, nơi này nhiệt độ giống như có thể đóng băng bình thường không chỉ có lạnh, còn để cho Vương Dương có một loại rất cảm giác không thoải mái thấy. Nắm tay điện, Vương Dương từ từ đi về phía trước đi, hắn đi rất chậm, Sở Vũ bọn họ ở phía trên nhìn đều có chút khẩn trương, đặc biệt là Sở Vũ, tay nhỏ thật chặt bóp chung một chỗ, đều nặn ra mồ hôi. Không biết là đang lo lắng Vương Dương, còn là bởi vì mình sợ hãi. Khai, hưu, kinh, thương Vương Dương ở bên trong bên trái đi hai bước, bên phải đi hai bước, không ngừng dục dịch. Ở phía trên Sở Vũ bọn họ liền thấy, Vương Dương không ngừng vòng vo, đi một hồi thật lâu, mới đi đến mới vừa rồi Lý Thúc chỉ địa phương. Bọn họ không nhìn thấy, Vương Dương nhưng thật ra là nhắm mắt lại đi, đi tới chỗ sau đó, mới đột nhiên mở mắt. Từ môn Vương Dương bật thốt lên kêu một tiếng, một cổ xung thiên âm khí từ dưới đất thoát ra, xuyên qua thân thể của hắn vọt lên bầu trời, Vương Dương thân thể trong phút chốc mất đi khống chế, không cách nào nhúc nhích. Nên móng cái hô phía trên, ở Vương Dương bước vào cái địa phương kia thời điểm, đột nhiên nổi lên từng trận cường đại âm phong đám đông quần áo tất cả đều thổi lên, Lý Thúc, Sở Vũ, vậy có hộ vệ kia cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, bọn họ lúc này căn bản không mở mắt ra được. Cổ phong không có nhắm mắt, chẳng qua là hít mắt, nhưng đã vận lên niệm lực, chống cự này cổ âm phong. Thiên địa có chính khí, Vương Dương trong miệng đột nhiên quát mắng rồi âm thanh, toàn thân hắn toát ra một trận kim quang đem chúng quanh âm khí tách ra, hắn vội vàng đem chân trái bước về phía trước một bước, chung quanh xung thiên âm khí trong nháy mắt biến mất. Sinh môn Vương Dương thở dài một hơi, một bước ở ngoài chính là sinh môn, hắn thật sự nếu không bước ra đến. Tùy ý mới vừa rồi vẻ này âm khí đánh vào mà nói, không bao lâu trên người hắn dương khí cũng sẽ bị tiêu trừ không chút tạp chất, cho dù hắn có thể đi ra, cũng sẽ quỵ người xuống đất, biến thành một cụ tử thi. Nguy hiểm thật, Vương Dương tự mình ở kia nói tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút mới vừa rồi đứng địa phương, nơi này quả thật không đúng, mạnh như vậy âm khí rất hiếm thấy, nhưng này âm khí chẳng qua là trùng tính đủ, uy lực cũng không phải là rất lớn. Cùng ngày đó âm huyệt so sánh kém rất xa. Ngoài ra, này âm khí cho Vương Dương cảm giác còn không bằng Lưu Hỷ Mai trên người âm khí, có thể hắn số lượng quá nhiều, so với Lưu Hỷ Mai thả ra âm khí số lượng nhiều ra hơn 100 lần, chính là bởi vì nhiều như vậy lần âm khí trong nháy mắt thả ra, mới để cho hắn không cách nào nhúc nhích, nếu không phải hạo nhiên chính khí phản kích, hắn có thể trúng chiêu. Vương Dương không biết ban đầu vị đại sư kia như thế nào thoát khỏi loại này khốn cảnh, bất quá vị đại sư kia có đôi lời nói không sai, này âm khí rất tà, không chỉ có thể giấu, còn có thể trong nháy mắt thả ra. Khắp nơi nhìn hai lần, Vương Dương hướng bờ hố đi tới, rất nhanh theo cái thang leo lên. Hắn mới vừa rồi từ tử môn trung đi ra sau, những thứ kia âm phong liền biến mất, âm phong ở thời điểm ba người đều bị gió mạnh thổi nhắm hai mắt lại, cũng không có phát hiện Vương Dương trên người bốc lên kim quang sự tình. Vương tiên sinh, ngài có phải hay không có phát hiện gì? Chờ Vương Dương đi lên, Sở Vũ vội vàng hỏi một tiếng, chỗ này quan hồ ca ca của mình tiền đồ, nàng rất là quan tâm. Có chút phát hiện, bất quá ta còn phải tiếp tục quan sát một chút, hôm nay không được, ngày mai chúng ta trở lại. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, mới vừa rồi quả thật có phát hiện, có thể phát hiện sau đó cũng càng mơ hồ, nhiều như vậy âm khí lấy ở đâu, lại giấu ở kia, có nhiều như vậy âm khí. Còn có thể để trong này lộ ra vô cùng bình thường, này bản thân lì hệ nở là cái cổ quái. Còn nữa, nơi này lúc trước nhưng là cái thôn, coi như là thôn nhỏ, cũng cuộc sống hơn trăm người, những người này lại là như thế nào tại nhiều như vậy âm khí phía trên một mực sinh hoạt, bọn họ có biết hay không này âm khí tồn tại ngoài ra kia kỳ môn độn giáp rõ ràng cho thấy có người bố trí mà thành, hơn nữa bố trí dưới mặt đất, là bị công trường đào ra sau phá xấu, bố trí kỳ môn độn giáp người là ai, hắn lại có cái gì mục tiêu, kỳ môn độn giáp cùng dưới đất này âm khí lại có quan hệ gì hết. Thệ các thứ này đều giống như mê giống nhau, Vương Dương rất muốn biết câu trả lời, cho nên hắn quyết định ngày mai tiếp tục tới. Đây là hắn cùng vị đại sư kia không giống nhau địa phương, Vương Dương không biết vị đại sư kia vì sao lại lùi bước, ngược lại hắn phát hiện nhiều như vậy mê đoàn, đầu tiên muốn không phải lui, mà là tìm ra câu trả lời, này có thể là vấn đề tâm tính, ai bảo hắn khi còn trẻ, tiến vào huyền môn thời gian cũng ngắn, trong lòng còn có rất đủ lòng hiếu kỳ. Được. Chúng ta đây ngày mai trở lại, ngài đơn vị bên kia ta sẽ giúp ngài chào hỏi Sở Vũ lại nói âm thanh. Vương Dương bây giờ đã biết anh nàng là phó thị trưởng, giúp mình thực tập đơn vị chào hỏi quả thật không phải là cái gì đại sự, cũng không có phản đối. Thời kỳ thực tập giữa bọn họ là không thể chạy loạn, mặc dù chạy đến cũng không chuyện, nhưng có thể cùng đơn vị người nói rõ ràng tốt hơn. Tới nhanh, trở về cũng mau, Vương Dương rất mau trở lại đến sở nghiên cứu, trở lại gian phòng của mình. Bang bang còn không có vào cửa phòng, một đạo hỏa hồng bóng dáng đột nhiên từ không trung phóng đi xuống, tiểu phượng rơi vào Vương Dương trên bả vai, rất bất mãn kêu, Vương Dương đi ra ngoài thời điểm không có mang hắn, hắn vẫn chờ, cho tới bây giờ. Vương Dương có thể cảm nhận được, tiểu phượng là đang tự trách mình bỏ lại hắn, còn nói sau đó không cho phép như vậy.